Chương 1028, phá trận. Thiên Dạ Thiên La trận làm năm đó Thiên Dạ Thánh Tổ mạnh nhất trận pháp một trong, tự nhiên rất mạnh. Nhưng bất kỳ trận pháp đều có nhược điểm của nó, chỉ cần rõ ràng trận pháp một chút bộ vị mấu chốt, ứng phó liền sẽ đối lập đơn giản. Dưới tình huống bình thường Tịch Thiên Dạ dù cho có phá cấm pháp mục, muốn đem Thiên Dạ Thiên La trận áp chế xuống cũng rất khó. Không phải phá cấm pháp mục không đủ mạnh, mà là tu vi của hắn quá thấp, vô phương phát huy ra phá cấm pháp mục lực lượng chân chính. Nhưng giờ này khắc này lại khác, Thiên Dạ Thiên La trận chính là Thiên Dạ Thánh Tổ trận pháp, thế gian không có người nào so Thiên Dạ Thánh Tổ hiểu rõ hơn này trận. Tịch Thiên Dạ thậm chí không cần đi tìm hiểu Thiên Dạ Thiên La trận hư thực, liền có thể phá mất này trận. Chỉ thấy một đoàn ánh bạc theo Tịch Thiên Dạ trên thân sáng lên, sau một khắc liền biến mất tại chỗ. Hắn không có đi qua nở trên bầu trời hủy diệt cự thủ, mà là trực tiếp hướng về hồ thu thủy vị trí bay đi. Tịch Thiên Dạ, ngươi làm gì? Hà Bách Châu con ngươi thích chặt, nàng không thể nào hiểu được Tịch Thiên Dạ hành vi, không cùng nàng hợp lại ngược lại chính mình chạy ra ngoài. Ưm Vụ Cực Kiêu thủ sắc mặt ngưng tụ, có chút hồ nghi nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ nghĩ phá hư Thiên Dạ Thiên La trận trận nhãn? Nhưng cái kia làm sao có thể? Cho dù hắn chính mình cũng không biết được Thiên Dạ Thiên La trận trận nhãn cùng sơ hở ở nơi nào. Hoặc là nói, trên cái thế giới này, Thiên Dạ Thiên La trận chính là không có sơ hở trận pháp. Bởi vì Điện Chủ Đại Nhân đã từng cũng đã nói, cho dù hắn cũng không có cách nào phá giải Thiên Dạ Thiên La trận, đụng tới như thế trận pháp chỉ có thể đối kháng chính diện. Ánh bạc trong nháy mắt liền xẹt qua hư không, tại hủy diệt cự thủ rơi xuống trước đó, đụng vào hồ thu thủy một chỗ trên mặt hồ. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng sóng xung kích đột nhiên khuếch tán, tại hồ thu thủy phía trên nổ ra một cái đường kính hơn trăm dặm dưới nước vòng xoáy lớn, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa lan tràn toàn bộ hồ thu thủy, cơ hồ đem toàn bộ hồ thu thủy đều cuốn vào. Tịch Thiên Dạ, hắn đang làm gì nguy cấp như vậy thời khắc, hắn vì cái gì không công kích cái kia hắc ám trận pháp? Trời ạ, Tịch Thiên Dạ chẳng lẽ không chịu nổi áp lực điên rồi sao? Tất cả mọi người xem không hiểu Tịch Thiên Dạ hành vi. Trước mắt đã là nguy cơ sớm tối, hắn thế mà chạy đi hồ thu thủy phía trên kiếm chuyện. Nhưng mà, mọi người tiếng nghị luận vừa mới xuất hiện, liền rất nhanh liền biến mất. Bởi vì trên bầu trời hủy diệt cự thủ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu một hồi lắc lư, chỉ chốc lát sau liền như là đại sơn sụp đổ, từng tầng một tán loạn biến mất tại trong hư vô. Cùng một thời gian, bao phủ tại trên trời cao hắc ám màn trời, cũng là từng đợt lắc lư. Từng đoàn hắc ám pháp tắc cùng hắc ám trận ấn tiêu tán trong không khí, cả tòa hắc ám đại trận đều cho người ta một loại không ổn định cảm giác. Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ tìm được cái kia hắc ám đại trận trận nhãn? Hà Bách Châu có chút bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh liền là không thể tưởng tượng nổi. Kỳ diệu như vậy trận pháp, tại Mộ Thương Đại Lục lên đều tương đương hiếm thấy, muốn tìm ra nó trận nhãn cùng sơ hở, đơn giản khó như lên trời. Huống chi, tại như vậy ngắn trong thế giới, người nào tới cũng làm không được đi. Không tốt, Vụ Cực Kiêu thủ sắc mặt kỳ biến, dấu ở Thiên Dạ Thiên La trận bên trong thân thể đều một hồi run rẩy, theo bản năng liền hướng sau rút lui. Hắn mặc dù không biết được Tịch Thiên Dạ làm cái gì, nhưng lại có thể rõ ràng cảm ứng được, cả tòa Thiên Dạ Thiên La trận đều tương đương không ổn định, lúc nào cũng có thể hủy diệt đi. Hồ thu thủy phía trên, hàng loạt Thiên Dạ thần điện tu sĩ từng cái sắc mặt trắng bệch. Thiên Dạ Thiên La trận trận cơ chính là do Điện Chủ Đại Nhân luyện chế, bọn hắn chỉ là phụ trách thôi động. Nhưng dù là như thế, cũng có mấy ngàn tên trận pháp sư tại đồng thời duy trì như thế trận pháp. Tại Thiên Dạ Thiên La trận bị thương trong nháy mắt, cái kia mấy ngàn tên trận pháp sư toàn bộ đều sắc mặt tái đi, ngụm lớn máu tươi nhịn không được phun tới. Tịch Thiên Dạ sắc mặt trầm lãnh, trôi nổi tại hồ thu thủy phía trên, công kích của hắn cũng không có đình chỉ. Phá cấm pháp mục theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, sau đó hóa thành từng sợi màu bạc sợi tơ, chui vào hắc ám màn trời chỗ sâu. Những cái kia màu bạc sợi tơ phía trên, ngưng tụ thuần túy nhất phá cấm pháp tắc, hắc ám màn trời vừa mới tiếp xúc liền dồn dập lui lại, không dám cùng màu bạc sợi tơ dây dưa. Nhưng càng là như thế, bại lui liền càng nhanh, chỉ chốc lát sau Thiên Dạ Thiên La trận hàng loạt bộ vị mấu chốt liền bị màu bạc sợi tơ cho cuốn chặt lấy. Ban đầu liền không ổn định Thiên Dạ Thiên La trận, lúc này liền vô phương vận chuyển, toàn bộ tạm ngừng ở Tịch công tử đem cái kia hắc ám trận pháp tăng giã, thật là lợi hại. Tô Lăng Hạo trợn mắt hốt mồm, làm Tịch Thiên Dạ năng lực thấy kinh hãi, khó trách bọn hắn Yên Nhạc Hoàng bộ thảm liệt như vậy, đều bị Tịch Thiên Dạ cho sinh sinh lật về một ván. Tịch công tử Tô Hàm Hương gấp siết chặt nằm đấm, một đôi mắt đẹp thủy chung nhìn tại Tịch Thiên Dạ trên thân. Chuyện cho tới bây giờ, nàng kỳ thật đã không nữa bối rối, thành công cũng được, thất bại cũng được, nàng đã không có tiếc nuối. Đáng giận, Thiên Dạ Thiên La trận làm sao lại bị phá, trên thế giới không có người nào có thể làm được. Vu Cực Kiêu thủ sắc mặt dữ tợn, trong lòng chặn lấy một cỗ buồn phiền. Hắn vừa mới còn buông lời nói, muốn bằng mượn trận pháp đem Tịch Thiên Dạ triệt triệt để trấn áp, kết quả nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Chẳng lẽ Vu Cực Kiêu thủ đống nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng cờ rốt một tiếng. Điện chủ đại nhân Thiên Dạ phần tâm chú cũng danh xưng không người nào có thể phá giải, nhưng lại tại trước đó không lâu bị người phá sạch. Hiện tại Thiên Dạ Thiên La trận cũng là như thế, chẳng lẽ giữa hai bên có cái gì liên hệ? Vu Cực Kiêu thủ ý thức được vấn đề có lẽ không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, lúc này cũng không dám chậm trễ chút nào. Đã như vậy, vậy bản tọa liền dùng tuyệt đối lực lượng đưa ngươi phá hủy, ta cũng không tin ngươi có thể đỡ nổi Thiên Dạ thần điện lực lượng. Vu Cực Kiêu thủ tầm mắt càng ngày càng âm trầm rừng rậm, như cùng một cái sắt thần hàng thế. Sau một khắc, hắn phóng lên tận trời, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, sau đó hung hăng quăng về phía không trung. Ầm ầm theo cái kia mặt lệnh bài màu vàng nóng xuất hiện, hồ thu thủy chỗ sâu, đột nhiên bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp, khủng bố đến cực hạn lực lượng. Cỗ lực lượng kia điên cuồng khuếch tán, chỉ chốc lát sau liền bao trùm toàn bộ hồ thu thủy, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô, thậm chí Yên Nhạc Hoàng Đô bên ngoài khu vực. Hắc ám quân đoàn lực lượng. Hà Bách Châu ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía hồ thu thủy chỗ sâu. Cỗ lực lượng kia tuyệt đối không thuộc về bất luận cái gì người, bởi vì cỗ lực lượng kia đã xa xa vượt qua bình thường đế giả. 10 vạn vương cảnh đại quân, thế mà thật tồn tại. Giang Thượng Lâm ánh mắt rung động, hắn đã từng nghe nói, Thiên Dạ thần điện có một nhánh vô cùng đáng sợ hắc ám quân đoàn, hắc ám trong quân đoàn người, toàn bộ đều là vương cảnh trở lên tu sĩ. Đã từng đại lục ở bên trên, rất nhiều loại tộc đều nghe hắc ám quân đoàn mà nghe tin đã sợ mất mật. Đương nhiên, nhân tộc không ở trong đám này, bởi vì nhân tộc căn bản cũng không có tư cách nhường Thiên Dạ thần điện xuất động hắc ám quân đoàn. Nhưng bây giờ hắc ám quân đoàn lại đi tới bọn hắn nhân tộc cương vực, điều này có ý vị gì? Mặc dù chỉ là 10 vạn người hắc ám quân đoàn, không phải 100 vạn lượng cấp, nhưng đặt ở nhân tộc bên trong, cũng có thể xưng tung hoành vô địch đi. Có lẽ chỉ có Thiên Nam Viện khởi động chiến tranh trương mở đầu, cả nhân tộc toàn lực ứng phó mới có thể chống cự một ít. Đợt, hôm qua thiếu 1C, đã bù. Xin lỗi anh em.